Vì sao lấp lánh nhất? Chương 36, góc truyện audio.com. Từ khi tiểu thịt tươi chuyển đến cạnh nhà, ảnh đế cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình khó có thể bình yên. Hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cả ngày che rèm kín mít, lúc không có việc gì làm sẽ tới cửa sổ hé ra một khe nhỏ ngóng động tĩnh ở nhà bên cạnh. Thỉnh thoảng hắn sẽ thấy hai bóng người mơ hồ nhưng không xác định được là nhân viên vệ sinh hay là tiểu thịt tươi. Mà khi hắn dẫn Momo đi tản bộ ngang nhà tiểu thịt tươi, 10 lần như một đều nhìn thấy một con bò sữa ngồi trước cửa sổ. Đưa đôi mắt trong suốt như pha lê tràn đầy nguy hiểm lia theo từng bước chân của họ. Ánh mắt sắc lẹm như dao. Nhìn nó cứ như đang tính kế tiêu diệt hắn và Momo để rửa sạch mối nhục lúc trước vậy. Ảnh đế cảm thấy vô cùng bất an, đành phải nhắn tin hỏi thăm em họ, dạo này Hành Nhất Duệ có mua thủy quân Hắc Anh không? Em họ, dạo này không có. Ảnh đế vừa an tâm thở ra một hơi thì thấy em họ gửi tới một tin nữa. Em họ, nhưng hắn mua thủy quân soát CP với anh, ZSC, em họ. Chắc hắn muốn dựa hơi anh chứ gì? ZSC, đờ mờ thằng chó không biết xấu hổ. Ảnh đế tức muốn trụy tim. Hắn quyết định phải dẫn Momo đến cửa nhà tiểu thịt tươi cọ cho đầy cớt mới thôi. Quên chú thích, ZSC là viết tắt của Trịnh Tây Xuyên Trang Sichuan. Cách chương.